Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 445, tiến vào cổ ngự cầu nguyệt phiếu. Giang Lan bộ dạng phục tùng. Trước mắt hắn nhập môn 626 năm, khoảng cách ban đầu Vu Tiên Đại hội đại khái hơn 200 năm. Đại địa kỳ lân tộc là khi đó để lại, đã ở Côn Lôn dừng lại hơn 200 năm. Như thế bát thái tử đối với nàng có hiểu biết ngược lại cũng không đoán ngoài ý muốn. Đại khái có thể tin được, mà thiên nhân tộc sẽ động khách sạn Hồng Nhã động thủ. Thuộc về trong tình lý, vì hẳn là kia một luồng cơ duyên. Bọn họ chỉ biết rõ thiên vũ phượng tộc có một luồng cơ duyên. Không biết rõ thiếu niên với bát thái tử cũng có sao. Giang Lan tâm lý suy tư hạ, khó mà nói. Đại địa kỳ lân tộc quả thật không có nói láo lý do, nhưng không có nghĩa là thiên nhân tộc không có nói láo. Giang Lan cũng sẽ không xem thường bất luận kẻ nào, dù là đối phương với hắn thực lực sai biệt không nhỏ. Một khi khinh thường sẽ rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Như thế hối hận không kịp, cho nên cần phải cân nhắc thiên nhân tộc cố ý để cho đại địa kỳ lân tộc nghe được đối thoại. Sau đó lợi dụng thiếu niên nhiệt tâm cùng với bát thái tử quan hệ. Từ đó một lưới bắt hết. Về phần nói có những người khác đi đối phó hắn, cái này hắn không ngoài ý. Vẫn luôn ở đề phòng. Thiếu đi ra ngoài cho giỏi. Đi ra ngoài cũng sẽ lòng cảnh giác 10 phần. Bất quá gần đây cũng không có chuyện gì yêu cầu đi ra ngoài. Coi như an toàn. Có cân nhắc qua thiên nhân tộc nhưng thật ra là cố ý để cho đại địa kỳ lân tộc nghe được. Đem các ngươi tất cả mọi người đều đưa tới đi không? Giang Lan hỏi bát thái tử. Dừng lại hắn lại nói. Có lẽ thiên nhân tộc mục tiêu không chỉ là thiên vũ phượng tộc. Còn có thiếu niên với ngươi. Tại sao? Bát thái tử sửng sốt một chút. Sau đó nghĩ tới điều gì? Ban đầu Vu Tiên Đại hội đạt được cơ duyên. Ta, thiếu niên, thiên vũ phượng tộc đều có. Đối với lần này Giang Lan chỉ là khẽ gật đầu. Cũng không nói nhiều bất kỳ lời nói. Loại sự tình này rất ít người sẽ biết rõ. Cơ duyên chỉ có cực một số ít nhân. Có thể nhìn tới. Theo như tu vi mà nói. Có thể là sư phụ cái loại này tầng thứ. Hoặc là sắp đi đến đại la cái loại này tầng thứ nhân mới có thể thấy được. Còn có chính là. Nắm giữ thần vị. Thật kích thích. Bát thái tử ngược lại cũng không thế nào lo lắng. Bất quá có một số việc vẫn là phải hỏi. Tỷ phu, đọc tên thích hợp sao? Có thể đọc liền ý vị có chỗ dựa. Người kia quá kinh khủng. Vấn đề ngược lại không lớn. Bất quá, chấm ngoặc kép, Giang Lan suy tư hạ. Tiếp tục nói, có chút tên khả năng cũng sẽ xuất thủ. Có thể vô pháp biết được hắn mục đích. Có chút tên, bát thái tử suy nghĩ một chút. Sau đó hiểu rõ ra, là Hy Hòa đế quân. Đúng người này là tỷ phu sư phụ để cho tỷ phu cho hắn. Đối phương là Côn Lôn nhân, mà hắn là Côn Lôn di động bảo vật, cho nên thời khắc nguy cấp hắn là có thể cầu cứu. Nhưng là không biết rõ đối phương tình huống, không có thể tùy ý nói tới. Nếu không hắn cái này di động bảo vật, tiếp theo là cố định bảo vật. Không bao lâu, bát thái tử rời đi đệ cửu phong, Giang Lan cũng chưa từng để ý. Thiên nhân tộc quả thật yêu cầu để ý một chút, sau này đối phó sẽ càng dễ dàng một chút. Về phần cái kia thiên nhân, mỗi một thế lực lớn hẳn đều có thuộc về mình thủ đoạn thần thông. Có lẽ đối phương cũng có thể giống như địa minh ma tộc. Nhìn chăm chú đến bên này, lại này cấp bậc một khi nhìn chăm chú, đối bát thái tử bọn họ mà nói vô cùng nguy hiểm. Không nơi này quá dù sao cũng là phụ cận Côn Lôn. Đảo không phải nói Hy Hòa đế quân sẽ xuất thủ, mà là khách sạn ông chủ sẽ có nhìn chăm chú. Hỏi như thế đề thì sẽ không rất lớn. Đương nhiên, hết thảy đều là hắn suy đoán. Cụ thể sẽ như thế nào? Không cách nào chắc chắn. Nếu như vô song quyền thần tên bị niệm lên, hắn tự không thể ngồi yên không lý đến. Ban đêm, Giang Lan cho thực vật đàn bọn họ tưới linh dịch liền đi tới U Minh Động. Hắn ở nhà lá khoanh chân ngồi xuống. Hắn bắt đầu cảm giác thần vị. Đi lên trước chắc chắn trong lòng phỏng đoán. Sau đó sẽ trở lại nhìn thần vị giả thuyết. Nhìn xong Côn Lôn Cửu Phong, trong lòng của hắn liền có một loại suy đoán, cho nên muốn trước đi xem một chút là tình huống gì. Lấy hắn tiệt tiên sơ kỳ tu vi, mới có thể rời đi cổ ngự hạ cung. Không lâu lắm, tâm thần hắn lên cao, như vào vô tận trời cao. Bất quá chốc lát, dưới chân hắn liền có thật cảm. Ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt là to lớn môn đình, thượng thư cổ ngự hạ cung. Chỉ là kẽ hở từ đầu đến cuối đều tại, để cho người ta có một loại tuổi cảm. Nhìn môn đình chốc lát, Giang Lan buông tha thử tiến vào. Một khi thất bại, hắn đem sẽ bị đá ra cổ ngự hạ cung. Lần này không phải tới tìm tòi cổ ngự hạ cung, mà là tới chắc chắn cổ ngự rốt cuộc là cái gì. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía hư không. Trong hư không thỉnh thoảng sẽ thấy một ít ánh sáng, tựa như tinh thần, hẳn là đối ứng còn lại thần vị cung điện. Không thể tới gần, không nghĩ nhiều nữa, hắn nhảy lên một cái, bắt đầu hướng trong hư không bay đi. Chỉ là định lúc rời đi, cảm nhận được trở ngại. May mắn tuyệt tiên cấp bậc hắn có thể miễn cưỡng phá vỡ trở ngại, nhưng cũng nói sẽ có nhất định nguy hiểm. Hắn có thể rời đi, những người khác có lẽ cũng có thể rời đi. Một khi bị gặp phải, hậu quả khó mà lường được. Đứng ở trong hư không, hắc ám bao phủ hết thảy, phảng phất lâm vào hắc ám đại dương, không tìm được ánh sáng điểm. Quay đầu lúc, quang xông vào hắn trong con ngươi, là cổ ngự hạ cung. Chỉ lúc này là cổ ngự hạ cung thật giống như bị một cổ hơi thở bao trùm. Hoặc có lẽ là cổ ngự hạ cung giống như một ngôi sao. Trên ngôi sao có hai loại bất đồng quang, một loại hơi sáng ngời, một loại hơi u ám. Lúc này hơi u ám quang bao phủ phần lớn, hơi sáng ngời chỉ có tiểu tiểu một bộ phận, là U Đô Đại Đế sao? Giang Lan tâm lý có chút hiểu ra, cổ ngự hạ cung có đôi thần vị, nhưng là quyền chủ động lại không nhất định giống nhau. Hắn ở thế yếu, cụ thể có cái nào khác nhau? Hắn không biết được, có thể hay không bị giới hạn đối phương cũng không quá chắc chắn. Cũng hoặc là chỉ là chỗ tốt bị đối phương toàn bộ chiếm cứ. Có lẽ thần vị giả thuyết sẽ cho ta câu trả lời. Bây giờ không phải suy nghĩ thời điểm. Chưa từng suy nghĩ nhiều. Giang Lan bắt đầu đi về phía trước hắc ám đi. Đây là một cái không thấy được ánh sáng minh đạo đường. Không có chút nào hy vọng. Đèn ám năng chiếm đoạt hết thảy. Tâm tính nếu không phải kiên, cực khả năng ở chỗ này hoàn toàn bị lạc. Vạn kiếp bất phục, Giang Lan vẫn luôn ở vững chắc tự thân. Có thể đối mặt này bóng đêm vô tận, hắn đều có chút lo âu. Giống như tự mình ở đưa vào cự thú trong miệng. May mắn lo âu chỉ là lo âu. Tâm cảnh chưa từng xuất hiện ba động, vẫn bình tĩnh, như thế mới có thể tiếp tục đi phía trước. Chỉ là phía trước thật có thể như Hy Hòa Đế Quân nói như vậy. Biết được cổ ngự là cái gì không? Đối với Hy Hòa Đế Quân lời nói, hắn cũng không tin hoàn toàn, mà là cất giữ nghi ngờ, để phòng bất trắc. Quay đầu nhìn một cái, hắn phát hiện cổ ngự hạ cung quang đã biến mất. Nếu không phải còn có thể thông qua thần vị cảm giác được, hắn cũng hoài nghi mình sẽ hoàn toàn bị lạc. Những thứ này trước cân nhắc qua, vẫn còn ở phạm vi thừa nhận. Hơn nữa có thể tùy thời trở lại trong thân thể, không ra cái gì khinh thường ngoại, hẳn không có vấn đề. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một ngày, lại có lẽ là ba ngày. Trong bóng tối không có bất kỳ cảm giác, không cách nào biết được thời gian trôi qua. Yên tĩnh không tiếng động, ở Giang Lan đã đoán rồi bao lâu lúc, một đạo quang đột nhiên xông vào hắn trong con ngươi. Rốt cuộc gặp đồ mới, không có hưng phấn, bởi vì hắn không bây giờ biết rõ gặp phải. Rốt cuộc là Hy Hòa Đế Quân nói đồ vật, hay lại là còn lại thần vị cung điện. Nếu là người sau, đó là hung địa, nhất diệp chướng mục điên cuồng vận chuyển, bắt đầu chậm rãi đến gần. Trước thời hạn đổi mới, cầu nguyệt phiếu, gần đây ổn định đổi mới, rất không dễ dàng, mới xin nghỉ nửa ngày, cho nên có bảo đảm không thấp hơn phiếu hàng tháng, hy vọng có thể bỏ cho xuống. Cảm tạ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.